Thần tượng toàn năng, chương 9, tìm lớp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tôi ở là nhà trọ nên tôi cũng không thể luyện tập ở nhà được. Tôi là người lịch sự mà, nên cũng hiểu phải biết giữ ý tứ khi ở cùng người khác. Cô có vẻ như tính trước được điều này nên hẹn tôi ở nhà cô. Vào một buổi sáng thứ 6, tôi tới nhà cô tên là Mẫn Nhi. Ngay khi nghe cái tên tôi đã nghĩ nó là một cái tên rất đẹp. Tuy thế, cô cũng không quá xinh đẹp, có vẻ hơi thô lỗ nhưng cô chỉ hơn mức bình thường một chút. Cô có mái tóc đen, dày, được nuôi khá dài và thường được cô buộc gọn bằng một chiếc dây thun có nhiều họa tiết. Cô toát lên vẻ dịu dàng, nhã nhặn, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn một người phụ nữ châu Á mà mọi người thích. Mẫn Nhi mở cửa ra, nhìn thấy tôi, gương mặt thoát ẩn thoát hiện vài tia nghi hoặc. Cũng đúng thôi, đáng lẽ tuổi tôi thì không quá quan tâm tới việc học thanh nhạc mà phải vui chơi với bạn bè. Chào em là Cao Lãng à? Sau một hồi thấy tôi vẫn đứng ở cửa nhìn mình, mặt cô đỏ lên, trông có vẻ hơi xấu hổ. Em là cô Cao Lãng, hôm nay em tới đây để học thanh nhạc. Tôi cười rồi đưa cho cô một chút hoa quả tôi mua lúc đi trên đường. Cô nhận lấy đống đồ trên tay tôi, mặt lại đỏ hơn nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng, sao cô lại dễ thương tới thế? Cô mời tôi vào trong nhà, rồi dẫn tôi tới chiếc bàn cà phê trong phòng khách. Nhà cô cũng không quá rộng, một căn nhà một tầng không hơn bình thường là bao. Nhưng có lẽ vì đặc thù công việc nên ngoài các căn phòng phục vụ việc ăn, uống, ngủ nghỉ khác thì phòng tiếp khách và phòng thanh nhạc kia vẫn có chút trang trọng, sạch sẽ hơn. Cô bảo tôi ngồi vào một chỗ, rồi đi lủi thủi vào trong bếp để tìm nước uống và đồ ăn vặt. Trong lúc đợi tôi nhìn kỹ hơn, đúng là căn phòng khách để tiếp khách thì không khác mấy căn phòng trên TV là bao. Vậy nên chẳng tồn tại một cái nét nào dính dáng tới cô ấy cả. Như vậy, tôi cũng đánh giá được cô cũng không tự tin vào bản thân. Căn nhà là nơi để mình ở, là nơi mình sẽ thoải mái nhất. Nhưng cô lại để một không gian không thoải mái trong nhà mình. Nhưng cũng không thể không nói cô là người có thái độ nghiêm túc, là người sống có mục tiêu, biết mình phải làm gì. Một lát sau, cô đi ra ngoài, hai tay cầm hai ly nước cam, đặt xuống rồi lại một lần nữa đi vào trong phòng bếp. Sau một chuỗi hành động như vậy, cô mới ngồi xuống trước mặt tôi. Khuôn mặt cô cũng không còn đỏ nữa, mặt cô cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Em gọi cô là chị Mẫn được không? Tôi mỉm cười thân thiện với cô. À, cô hơi giật mình một chút, sau đó lại nói tiếp. Được chứ, em thích gọi cô thế nào cũng được. Tôi khẽ nhăn mày, dù tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng Mẫn Nhi quá thiếu tự tin đi. Đến tên gọi của mình lại nói thích gọi gì thì gọi. Bao nhiêu nét nghiêm nghị trên mặt cô lại bị sự ngượng ngùng đánh bay tất cả. Anh em hơn em 8 tuổi, cô hơn em 10 tuổi, cũng sấp xỉ tuổi anh trai em, nên em muốn gọi cô như vậy đó. Gọi như vậy cũng cảm thấy gần gũi hơn. Tôi nhanh chóng thay đổi nét mặt. Bạn của anh em giới thiệu em cho chị. Họ nói với em rằng chị là người rất giỏi. Rất giỏi luôn. Họ còn nói chị được điểm cao nhất nhì lớp. Thành tích học tập rất đáng để ngưỡng mộ. Càng nghe, mặt của Mẫn Nhi càng đỏ hơn. Tôi khen cô thêm một vài câu nữa, rồi thôi. Không gian chìm trong tiếng im lặng tới ngượng ngùng. Tôi muốn phá vỡ bầu không khí này một chút. Chị Mẫn, chị định dạy em bao nhiêu buổi một tuần? Giá cả ra sao? Như tìm được đề tài để nói. Mẫn Nhi không cúi mặt xuống dưới nữa mà nhìn về phía tôi. Mấy buổi cuối tuần thì chị đều dành. Các buổi từ thứ hai tới thứ sáu thì chị phải dạy trên trường nên khá bận. Có buổi tối thì chị rảnh thôi. Vậy em sẽ cọ cơm nhà chị cả buổi luôn đấy. Chị có đồng ý không? Sao lại không đồng ý chứ? Nếu em thích thì cứ ở lại đây mà ăn cơm với chị. Tôi nói chuyện với Mẫn Nhi về âm nhạc, về sở thích của cô. Càng ngày cô càng nói nhiều hơn, có vẻ như đã mở lòng với tôi. Thoát cái đã qua tới lúc chưa? Tôi có ý định đi về thì Mẫn Nhi ngăn lại rồi nói tôi ở lại cùng cô ăn cơm. Cao Lãng, ở lại ăn cơm đi. cũng sắp tới giờ trưa rồi. Mẫn Nhi nhìn tôi mang vẻ muốn nhưng không muốn. Em sợ làm phiền cô. Vẫn là lúc sau đi ạ, tôi nhẹ nhàng từ chối. Cô không ngại đâu, cứ ở lại đi. Đằng nào em cũng định đến vào buổi chiều mà. Vậy để ngày mai đi. Hôm nay chị cũng chưa chuẩn bị gì hết mà. Buổi chiều em cũng bận rồi ạ, vậy thôi. Em về nhé. Tôi bước ra phía cửa rồi chào cô. Mẫn Nhi cũng tới cửa rồi chào tôi. Cũng nói rằng lần sau tới không phải mang quà cáp gì hết. Tôi cười cười mà chào cô. Trên đường về nhà, tôi ghé vào quán ăn ven đường để làm cho bụng tôi bớt kêu gào đòi thức ăn. Có lẽ vì quyết tâm nhiều hơn, tôi cũng chú ý tới chế độ ăn uống của mình. Tôi không ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ ăn nhanh, thay vào đó thì uống sữa. Tập thể dục nhiều hơn. Về tới nhà, tôi nằm bịch xuống giường một cái. Những ngày trôi qua rất êm đềm, không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Những gia đình tôi dạy gia sư rất chiếu cố tôi. Ban đầu nhìn tôi trông còn bé hơn con của họ thì trên mặt họ hiện rõ ra vẻ nghi ngờ. Tôi cũng thể hiện cho họ một chút kỹ năng của tôi nên họ mới tin. Những lần sau, tôi ngại việc cứ phải bày ra việc này nên tôi tính đi lấy một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để họ không nghi ngờ gì nhiều. Tôi cũng không quá áp lực về kỳ thi này. Dù sao tôi cũng sống trong môi trường quốc tế một thời gian. Cũng quá quen với sự áp lực rồi. Nên kết quả còn trên cả mức tôi mong đợi. Có tiếc cũng là vì thế mà số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi lại thụt đi mấy số to đùng. Từ thứ hai tới thứ sáu, tôi chọn ra 3 ngày để sống chết với việc nhảy. Tôi không giỏi nhảy cho lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi bắt đầu tham gia vào tiết học đầu tiên. Tôi thấy những người xung quanh tập rất có lực, rất dứt khoát, học động tác cũng rất nhanh. Còn tôi thì như thằng đờ đẫn, tập mãi một động tác còn chưa xong. Dù chậm chân hơn người khác, nhưng giáo viên thì vẫn cứ khen tôi. Còn nói tôi rất giỏi, rất có phong độ của một dancer chuyên nghiệp. Dù biết đấy là lời nói dối ngọt ngào, nhưng lúc mệt mỏi được ai đó khen thực khiến tôi bớt đi mệt mỏi một tí. Tôi cứ luyện tập đi luyện tập lại, rồi cứ nằm ì ở đó tới lúc họ đuổi đi mới thôi. Thấy vậy, vào một hôm tôi đang nằm ì ở phòng tập mà tập đi tập lại mấy động tác đã học. Thầy đến chỗ loa tắt đi, nhìn thấy khuôn mặt mệt nhọc của tôi. Thầy tới gần tôi rồi đưa tôi chiếc khăn. Mệt không? Thầy nhẹ nhàng hỏi tôi. Không mệt ạ, em còn tập được nữa. Tôi đón lấy chiếc khăn, lấy nó lau mồ hôi phủ đầy trên mặt. Gì chứ, trông mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia lại còn bảo không mệt. Nói xong, thầy lại đưa tôi một chai nước vẫn còn nguyên, có vẻ như vừa mới mua. Em nói thật mà thầy. Tôi nhận lấy chai nước trong tay, rồi uống như chưa được uống gì trong một tuần. Nếu muốn tập đến vậy thì ngày nào rảnh cứ đến đây mà tập. Thầy không lấy thêm tiền đâu. Sao lại thế được ạ? Tôi suýt phun ngụm nước đang uống ra. Học sinh giỏi thầy cô nào cũng thương cũng quý. Nhưng sao học sinh rốt đặc cán mai như tôi lại được thầy quan tâm săn sóc như này vậy? Chắc đó là một đặc quyền của học sinh cá biệt nhỉ? Không phải ngại làm gì cả. Thầy coi em như con trai thầy thôi. Nói xong thầy lại xoa xoa đầu tóc dính nhớp đầy mồ hôi của tôi như củng cố thêm lời nói của thầy. Nhưng mà em, không nhưng nhị gì cả. Nếu thích thì cứ tới tập. Nếu ngại thì mỗi tuần mời thầy ăn một bữa cũng được. Như tìm được một đường giải thoát, tôi chỉ cười tâu cười toét mà vâng vâng dạ dạ. Vậy mới nói, lòng người cũng không quá xấu trong một thành phố bận rộn xô bồ. 10. Lớp thanh nhạc. Sáng hôm thứ bảy, tôi theo lời hẹn của Mẫn Nhi mà tới nhà của cô. Khi gặp tôi thấy cô có vẻ thân thuộc với tôi hơn. Đối xử với tôi cũng không quá mất tự nhiên nữa. Cô mời tôi ngồi vào trong phòng khách hôm qua. Cao Lãng, em ăn gì chưa? Em ăn rồi. Hôm nay chị sẽ dạy em gì vậy? Cô kể cho tôi một lịch học khá dài. Do tôi không có nhiều thời gian nên tôi luôn học nhà cô từ sáng tới tối luôn. Mẫn Nhi cũng không có học viên khác. Nói chung đây là một trải nghiệm mới của cô. Cũng nhận thêm một số kinh nghiệm để cô cảm thấy tự tin hơn. Trong khi đó, cô không đề cập tới học phí. Có lẽ cô đang cân nhắc nên tôi cho cô thêm thời gian suy nghĩ.